Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 489, tự cho là đúng chương sĩ quý. Nghe được Lý Thái, Tiết Nhân Quý không khỏi cả kinh, dùng không thể tin được ánh mắt, nhìn Lý Thái nói, chủ công không phải là đang an ủi người Nhân Quý đi. Thật sự là một người chết tâm nhãn người. Thật không biết, người thống binh đánh trận cái kia phần mưu trí. Đi nơi nào, Lý Thái bất đắc dĩ lắc đầu một cái về sau. Đối với Tiết Nhân Quý nói, chủ công không phải là đang an ủi Nhân Quý. Lẽ nào thật sự là còn có đến tiếp sau kế hoạch không được? Tiết Nhân Quý có một chút không thể tin. Được, đối với Lý Thái hỏi, ngay tại phu nhân ngươi Liễu Ngân Hoàn, chịu đến tập kích ngay lập tức. Bản vương liền nhận được Tuyên Hoa dùng bồ câu đưa tin. Đồng thời Tuyên Hoa ngay đầu tiên liền phái ra ảnh vệ đi vào bảo hộ. Hơn nữa Kim Ảnh một mực ở Liễu Ngân Hoàn bên người thiếp thân bảo hộ. Ngươi cho là hắn Trương Chí Bưu có năng lực từ Kim Ảnh trong tay đối xử với ngươi phu nhân bắt đi sao? Lý Thái nhìn Tiết Nhân Quý nói, chủ công là ý nói Ngân Hoàn hiện tại hết sức an toàn, cũng không có rơi xuống Trương Chí Bưu trong tay. Tiết Nhân Quý cao hứng đối với Lý Thái hỏi, nếu như Liễu Ngân Hoàn đã rơi xuống Trương Chí Bưu trong tay, ngươi cho rằng ảnh vệ sẽ không ngay đầu tiên thông chi bản vương sao? Đến bây giờ bản vương đều không có nhận được tin tức mới, vậy đã nói rõ phu nhân ngươi Liễu Ngân Hoàn hiện tại bình yên vô sự. Lý Thái gật gù rồi nói ra. Tiết Nhân Quý phịch một tiếng quỳ xuống đất, xem Lý Thái dập đầu lại ba cái liên tiếp, sau đó mở miệng đối với Tiết Nhân Quý nói, chủ công, người đối với Nhân Quý làm ra tất cả, Nhân Quý luôn nhớ trong tim, đời này kiếp này không thể hồi báo, đến một bài cam nguyện vì chúa công làm trâu làm ngựa. Chúc mừng chủ ký sinh được gia thần Tiết Nhân Quý tử trung. Lúc này Lý Thái trong đầu vang lên Càn Khôn Trùng Động hệ thống tiếng nhắc nhở. Lý Thái gật gù, đưa tay đem Tiết Nhân Quý nâng đỡ, sau đó đối với Tiết Nhân Quý nói, các ngươi đã lựa chọn tùy tùng bản vương liền sẽ để các ngươi không có tránh lo âu về sau, vì bản vương ra trận giết địch. Chủ công, đã ngươi biết rõ Ngân Hoàn cũng không có rơi xuống Trương Chí Bưu trong tay, vì sao còn muốn đem Long Môn đại trận trận đồ giao cho Trương sĩ quý đây? Tiết Nhân Quý đối với Lý Thái hỏi, ngươi cho rằng coi như hắn làm sao tông hiến có cái này Long Môn đại trận trận đồ, hắn có thể thật chỉ huy thôi, cái này Long Môn đại trận không được. Lý Thái cười đối với Tiết Nhân Quý nói, coi như là hắn biết rõ làm sao chỉ huy, Chu Thành bọn họ cũng chưa chắc biết nghe hắn chỉ huy. Tiết Nhân Quý ngẫm lại rồi nói ra, ngươi nói không tệ, coi như hắn làm sao tông hiến có thể chỉ huy Long Môn đại trận, hắn cũng không có thể trở thành Long Môn đại trận long đầu. Lý Thái gật gù rồi nói ra, nói vậy Trương sĩ quý cũng có thể minh bạch tầng này, vậy hắn vì sao còn muốn hướng về ta yêu cầu cái này Long Môn đại trận trận đồ đây? Tiết Nhân Quý không rõ đối với Lý Thái hỏi, bởi vì hắn cũng không nghĩ khiến phụ hoàng có thể ung dung cầm xuống Cao Cú Lệ, hắn còn hy vọng quân ta bị Cao Cú Lệ đánh bại, thậm chí còn hy vọng phụ hoàng chết trận ở Cao Cú Lệ, bởi vì hắn chính thức mục đích cũng không phải bảo hộ phụ hoàng vượt biển chinh đông, mà là vì là phụ hoàng trong tay được binh quyền. Vì lẽ đó hắn mới biết cực lực đề cử con rể hắn Hà Tông Hiến là phụ hoàng Ứng Mộng Hiền Thần, bởi vì chỉ cần ngồi vững Hà Tông Hiến là Ứng Mộng Hiền Thần, e sợ phụ hoàng liền sẽ đem binh quyền giao cho con rể hắn Hà Tông Hiến. Nếu như binh quyền thật rơi vào bọn họ cha vợ trong tay, cái kia đại đường thật là liền muốn thời tiết thay đổi. Lý Thái mở miệng đối với Tiết Nhân Quý nói, không nghĩ tới tấm này sĩ quý Vậy mà như thế lang tử dã tâm, lại có ý đồ không tốt. Nếu chủ công đã biết, vì sao không đem Trảm Thảo trừ căn đây? Tiết Nhân Quý đối với Lý Thái hỏi. Bởi vì Trương Sĩ Quý chỉ là một con cờ, bản vương muốn cho cái kia chủ sử sau màn nổi lên mặt nước, sau đó đem bọn hắn cái này phản nghịch thế lực một lần diệt trừ. Lý Thái đối với Tiết Nhân Quý nói, vậy không biết tấm này Sĩ Quý muốn cái này Long Môn đại trận trận đồ rốt cuộc là xuất phát từ có mục đích gì đây? Tiết Nhân Quý hay là không biết rõ, đối với Lý Thái hỏi. Nếu như bản vương không có đoán sai, Trương Sĩ Quý sẽ thông qua một cái nào đó con đường đem Long Môn đại trận trận đồ giao cho Cao Cú Lệ đại nguyên soái cái Tô Văn. Lý Thái mở miệng nói, chủ công, Nhân Quý minh bạch, đến thời điểm đó cái Tô Văn được cái này Long Môn đại trận trận đồ nhất định biết không còn lo lắng. Chúng ta Long Môn đại trận thế nhưng là ở thời khắc mấu chốt xuất hiện ở trước mặt hắn, thực sự không phải là Long Môn đại trận mà là bách thú nói chuyện, cái kia mang đến cho hắn tổn thất cũng là có thể nghĩ. Tiết Nhân Quý ngẫm lại về sau đối với Lý Thái nói, không hổ là phụ hoàng ứng mộng hiền thần, một điểm liền minh bạch sự tình quan trọng, đón lấy ngươi nhất định phải diễn tốt cái này xuất diễn, ngàn vạn không thể để cho Trương Sĩ Quý cảm giác được ngươi đã biết. Liễu Ngân Hoàn cũng không trong tay bọn hắn. Lý Thái đối với Tiết Nhân Quý nói, yên tâm đi chủ công, Nhân Quý ta tuyệt đối sẽ làm cho tấm kia Sĩ Quý đối với ta yên tâm trăm phần, để hắn đàng hoàng dựa theo chủ công kế hoạch tiếp tục đi. Tiết Nhân Quý đối với Lý Thái nói, nhạc phụ đại nhân, trận đồ này bên trên vẽ lung ta lung tung, tiểu tế căn bản là nhìn không ra, thì lại làm sao có thể chỉ huy được cái kia Long Môn đại trận. Hà Tông Hiến một mặt bất đắc dĩ đối với Trương Sĩ Quý nói, trận đồ này cũng không phải cho ngươi, ngươi muốn làm là được theo Tiết Nhân Quý mau chóng nắm giữ đại trận bên trong sở hữu. Trận đồ ngươi nhìn không ra, có Tiết Nhân Quý tự mình giảng giải, ngươi muốn là không nữa minh bạch cũng không cần trở lại thấy ta. Trương Sĩ Quý bạch Hà Tông Hiến một chút rồi nói ra. Lúc này Trương Sĩ Quý khỏi nói nhiều bất đắc dĩ đối với chính hắn một chó má con rể Hà Tông Hiến, vậy thì thật là để hắn thất vọng cùng cực. Phụ thân, hiện tại Liêu Đông đại địa chỉ còn dư lại một tòa Phượng Hoàng thành, phòng chừng mấy ngày nay Úy Trì cung liền sẽ làm phụ thân binh phát Phượng Hoàng thành, không bằng đến thời điểm đó muốn một cái cách nào để hắn Tiết Nhân Quý chết ở hai quân trước trận tính toán, miễn cho giữ lại hắn sớm muộn là kẻ gây họa. Trương Chí Long đối với Trương Sĩ Quý nói, như thế một cái nhất lao vĩnh giật cách nào, vì lẽ đó Hà Tông Hiến ngươi nhất định phải ở trong thời gian ngắn nắm giữ cả tòa Long Môn đại trận, bởi vì để cho ngươi thời gian không nhiều. Trương Sĩ Quý gật gù về sau đối với Hà Tông Hiến nói, nhạc phụ đại nhân yên tâm, cho ta xem trận đồ này, có thể tiểu tế nhìn không ra, thế nhưng nếu có Tiết Nhân Quý tự mình giảng giải, cái kia tiểu tế tuyệt đối sẽ không cô phụ nhạc phụ đại nhân kỳ vọng. Hà Tông Hiến hướng về Trương Sĩ Quý hành lễ nói, phụ thân, tuy nhiên để Tiết Nhân Quý chết ở hai quân trước trận là một cái nhất lao vĩnh giật cách nào, thế nhưng dựa vào Tiết Nhân Quý võ nghệ, e sợ có thể giết đến hắn cũng không có nhiều người. Một bên Trương Chí Hổ mở miệng nói, nhớ năm đó Việt Quốc công La Thành, võ nghệ tuyệt đối tại đây Tiết Nhân Quý bên trên, cuối cùng còn không phải bị Thái tử Kiến Thành mệt chết quan ngoài. Trương Chí Long đối với Trương Chí Hổ nói, Z-Dragon nói không tệ, dù sao là cha là cái này quân tiên phong chủ tướng, muốn đưa hắn Tiết Nhân Quý vào chỗ chết, tuyệt đối có 100 loại phương pháp. Trương Sĩ Quý lời thề son sắt nói, lúc này Trương Sĩ Quý còn tin tâm tràn đầy cho rằng tất cả mọi thứ đều tại chính mình trưởng khống bên trong. Ai ngờ hắn đã ở trong lúc bất chi bất giác, trở thành người ta quân cờ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.